Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 764 chẳng lẽ đã hối hận. Diệp Quảng Quảng sờ cằm một cái, âm thầm suy tư, nếu như cái này Tu La chủ nói láo, đến lúc đó chính mình trở lại tìm hắn là được. Nếu như hắn không có nói láo, Tư thị cổ tộc cái đó Tư Dạ Hàn, quả thực cùng hắn rất giống, vậy liền đủ để chứng minh, Tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàn mới là A Cửu, cái này Tu La chủ, chính là một cái trùng hợp. Bất quá, mặc dù nam nhân này nói không có chút sơ hở nào, nhưng Diệp Quảng Quảng lại mới nhưng vẫn còn tồn nghi ngờ. Có lúc nữ nhân giác quan thứ 6 chính là không giảng đạo lý như vậy. Nhưng làm bậy chính là, bằng vào trực giác có tác dụng gì cũng không có, nam nhân trước mắt căn bản chính là khó chơi, hơn nữa hoàn toàn không có sơ hở có thể theo. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nam nhân gương mặt không cảm giác, không hiểu có loại sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cát bi thương cảm giác. Há có thể thay đổi. Gừng càng già càng cay, nàng cũng không tin tà rồi. Diệp Quảng Quảng thu hồi suy nghĩ, từ trên bàn sách nam nhân cầm giấy lên bút, quét quét quét trên giấy viết xuống số di động của mình. Ngay sau đó, Diệp Quảng Quảng đưa tay ra, đem tấm kia viết chính mình số điện thoại di động tờ giấy chậm rãi nhét vào nơi túi ngực của Âu phục nam nhân, nhỏ mở miệng cười, đây là số di động của ta, đối với bên ta mới có liên quan tiến cống đề nghị, nếu như Tu La chủ đại nhân ngài hối hận rồi. Tùy thời có thể liên lạc ta. Nam nhân theo bản năng mà hướng về cái con kia dán vào nơi ngực mười tay nhỏ nhìn một cái, không nói gì, chỉ có khóe mắt hơi hơi phập phồng đường cong, tiết lộ một tia tâm tình của chủ nhân. Nhét xong số điện thoại di động, Diệp Quảng Quảng vỗ vỗ tay ngồi dậy, phất nói, như thế, sau này gặp lại. Nhìn dáng dấp hôm nay thì sẽ không có kết quả, bất quá, tương lai còn dài, ngược lại hắn cũng không chạy khỏi, nàng trước nghĩ biện pháp đi cái kia Tư thị cổ tộc dò tra rõ ràng lại nói. Diệp Quảng Quảng nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Chỉ bất quá, nam nhân nhưng cũng lập tức đứng dậy, đi theo sau lưng Diệp Quảng Quảng. Tu La chủ đại nhân, ngài đi theo ta làm cái gì? Chẳng lẽ đã hối hận, Diệp Quảng Quảng xoay người, hơi nhíu mày mà nhìn về phía nam nhân phía sau. Ta nếu không đưa Bạch Minh chủ, chỉ sợ Bạch Minh chủ rất khó từ nay chỗ rời đi, nam nhân mở miệng nói. Diệp Quảng Quảng nhún nhún vai, không lại tiếp tục nhiều lời. Mặc cho nam nhân đuổi theo, hai người đi sóng vai. Tu La chủ, Tư thị cổ tộc cái đó Tư Dạ Hàn, cùng tướng mạo của ngươi, coi là thật rất giống, Diệp Quảng Quảng vừa đi, một bên lại hỏi một lần. Nam nhân bước chân rất chậm chạp, không nhanh không chậm tùy theo nàng cùng nhau hướng phía trước đi tới, nghe vậy vẫn là mới vừa câu nói kia, ta không cần thiết lừa ngươi. Nam nhân dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, Bạch Minh chủ, không sợ Minh rắn mất đầu nhiều năm. Bây giờ hệ phái không ít, còn cần cẩn thận. Tu La chủ dường như rất quan tâm ta, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía nam nhân trước mắt. Nghe tiếng, nam nhân nhàn nhạt nói, chẳng qua là tán thưởng Bạch Minh chủ năng lực cùng cam đảm. Diệp Quảng Quảng. Tán thưởng nàng gây chuyện hận A Tu La năng lực cùng cam đảm sao? Lúc này, hai người chạy tới cửa trang viên chỗ. Diệp Quảng Quảng đang muốn mở miệng nói chuyện, một nhóm đoàn xe, nhanh chóng chạy tới. Cơ hồ chớp mắt trong nháy mắt, mấy chục chiếc xe liền đem toàn bộ trang viên vây quanh. Trong chốc lát, cầm đầu một chiếc xe sang trọng dừng ở Tư Dạ Hàn cùng Diệp Quảng Quảng cách đó không xa. Rất nhanh, Khô Cốt mở cửa xe, nghênh ra Kỷ Tu Nhiễm. Nam nhân một tịch ưu nhã cạn âu phục màu xám tro, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười thản nhiên, tự trong xe đi ra, chậm rãi tới, hít, Kỷ Tu Nhiễm. Thấy rõ xuống xe nam nhân là ai sao? Diệp Quảng Quảng nhất thời có chút kinh ngạc. Ta đi, đây không phải là Kỷ Hoàng sao? Hắn làm sao tới rồi?